Nữ hoàng băng giá, chương 15, chép 11, khiêu chiến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép này chủ yếu là Can và Jin nên các nhân vật kia sẽ bị chiếm đất diễn một chú tin roi nào sáng. Cả bọn đang đi học, nè chúng ta đi ăn sáng đi Renny. Can, cô đi với anh đi Renny. Jin, này sao không gọi tụi ta? Kin, hai thằng bay có khiêu chiến thôi mà làm quá rét dây. Ken, thôi kệ người ta đi CK. Lucy, thôi xến quá, Amy, trường, Renny vô chỗ đi nha. Can, không đợi chút, lau lau cái ghế, ngồi đi. Jin, im ắng, tiết học có vẻ khá nặng nhọc vì hai chàng hoàng tử lườm nguýt nhau. Giờ ra chơi, các cậu có thể nói cho tôi biết Renny thích cái gì không? Can, để coi, là bông hồng đen và hoa anh đào. Amy, không, nó thích nhất là nghe nhạc. Lucy, không biết nữa, nó chả bao giờ cho tôi biết thứ gì cả. Kin, anh trai mà vậy đấy. Ken, thôi các người không cần to nhỏ vậy đâu. Can, và Jin không có quyền lên tiếng vì hắn biết tất cả bí mật của Renny. Trừ vài chuyện, cháp này hơi ngắn, na nắng mưa thất thường nên thông cảm lâu lâu chép dài đôi lúc chép ngắn. Chép sau, na sẽ đi pen một cháp dài gấp 3. Lần chép này có 200 từ. Đắc lược bỏ những PS của na. Nha, cách chương.